Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272. Chương 272. Không mét bắn vọt. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình trong lòng đại khái là có chút tuyệt vọng. Bởi vì hắn hiện tại cũng làm không rõ tâm tình của mình là dạng gì. Mình thế nhưng là một con gấu à? Thật liền không có một chút xíu lực uy hiếp sao? Tê dại, trong lòng vô số chỉ thảo nê mã lao nhanh không thôi. Hướng phía cái này bảo an nhân viên liền đụng tới. Cư nhiên như thế xem thường gấu nhân tộc vương. Không thể tha thứ. Cái này bảo an nhân viên hoàn toàn bị Tiểu Bạch bề ngoài cho mê hoặc. Lâm Tiểu Bạch tại tiếp nhận thân thể ưu hóa ban thưởng về sau chính là múp míp. Nhìn hoàn toàn chính là cái sức chiến đấu vì năm cặn bã. Này làm sao nhìn, cũng không giống là thực lực cường đại dáng vẻ, mà lại bản thân hắn chính là một cái 1m85 tráng hán. Tham gia quân ngũ xuất thân, hiện tại cũng không có từ bỏ thân thể rèn luyện, vạm vỡ, cả người trắng giống như là một con trâu. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch nện bước mình bốn đầu tiểu chân ngắn chạy tới. Cả người lập tức cười đến lợi hại hơn. Thậm chí còn nghĩ đưa tay đi đem Tiểu Bạch ôm. Chỉ là, tại chạm đến Tiểu Bạch thân thể một khắc này, hắn liền cảm giác đến một cỗ khổng lồ hữu lực lực lượng. Sau đó, cỗ lực lượng này liền hung hăng đâm vào hắn trên đùi. Mặc dù cũng sẽ không rất đau, nhưng hắn cả người đột nhiên thụ cái này một cỗ lực lượng. Thân thể nháy mắt liền không có cân bằng. Ba một chút. Trực tiếp liền ném xuống đất, bàn tay chống tại trên mặt đất, trong lúc nhất thời đầy bụi đất, toàn song song kém chút liền bật cười. Chỉ là hắn toàn thân cơ bắp vẫn là có như vậy điểm lực uy hiếp. Nhìn xem hắn bắp thịt nổi lên bộ dáng, toàn song song yên lặng dùng tay bịt miệng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đỏ bừng chính là không có phát ra thanh âm. Trong lòng đang cảm thán, hoa ngẫu. Tiểu Bạch lực lượng thật lớn a, vị đại thúc này như thế trang thế mà cũng ngăn không được Tiểu Bạch. Quả nhiên, gấu trúc thoạt nhìn là sức chiến đấu vì năm cặn bã. Nhưng đó cũng là một đầu gấu a. Toàn song song đã tải hết sức nín cười, nhìn xem bảo an đại thúc quẳng xuống đất đỏ bừng cả khuôn mặt dáng vẻ. Thực sự là quá đáng thương, cùng một con gấu trúc đánh nhau. Có thể đánh được mới là lạ đâu. Quay đầu nhìn xem sân vận động phương hướng. Tận lực không để cho mình đi xem cái này bảo an đại thúc dáng vẻ. Không cách nào nhìn thẳng a, mà cái này xem xét. Toàn song song lại đột nhiên lại nhìn đến Tiểu Bạch thân ảnh. Thế mà trực câu câu hướng phía sân vận động bên trong chạy tới. A, không thể để cho Tiểu Bạch chạy vào đi. Toàn song song hô một tiếng. Lôi kéo mình khuê mật, thật nhanh liền đuổi theo. Sân vận động bên trong, đại hội thể dục thể thao hiện tại đã bắt đầu. Trận đầu là 100m chạy nhanh, vận động viên nhóm đã ra sân. Ma quyền sát trưởng, đứng tại trên đường chạy hoạt động cổ chân, chờ đợi lấy trọng tài phát ra mật khẩu. Thời khắc như vậy, Tiểu Bạch nếu như xông đi vào, kia tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, đừng đi bên kia, hô một tiếng, chỉ là Tiểu Bạch hoàn toàn liền không có một chút phản ứng. Trực câu câu hướng phía bên kia tiến lên, bốn đầu tiểu chân ngắn, chạy hết lần này tới lần khác nhanh không được. Toàn song song đã dùng tốc độ nhanh nhất của mình đuổi theo, nhưng vẫn là không đuổi kịp. Trước mắt thế mà lóe lên, một cái thân ảnh màu trắng thoáng một cái đã qua. Cũng không chính là quầy đồ nướng lão bản nha. Toàn song song trong lòng vui mừng. Đối quầy đồ nướng lão bản liền hô lên. Lão bản, giúp một chút a, cản một chút Tiểu Bạch đừng để Tiểu Bạch xông vào. Chấm ngoặc kép, a, quầy đồ nướng lão bản đứng tại sân vận động cổng nhìn xem vận động viên nhóm làm nóng người. Chuẩn bị, đột nhiên nghe được có người đang gọi mình. Bản năng liền lên tiếng. Sau đó mới phản ứng được, quay đầu hỏi, cản Tiểu Bạch, cản cái gì Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, còn một mặt mộng bức đây. Sân vận động bên trong kia, trọng tài vừa hô một tiếng dự bị chấm ngoặc kép, sau đó cao cao giơ lên súng báo hiệu, sở hữu người ngồi xuống làm 100 mét chạy bắn vọt tư thế. Sau đó a một tiếng kêu sợ hãi cùng súng báo hiệu phanh một tiếng đồng thời vang lên. Vận động viên nhóm hết sức chăm chú, nghe được súng báo hiệu tiếng vang lên, từng cái vèo liền liền xông ra ngoài. Mà cùng lúc đó, một cái tròn vo thân ảnh cũng vèo từ sân vận động cổng vọt vào. Tại cái này tròn vo thân ảnh đằng sau, là một cái ủ rũ vẻ mặt cầu xin quẳng xuống đất nam tử trung niên. Còn có hai cái tóc theo gió tung bay, gương mặt bên trên đỏ bừng nữ hài. Trong đó một cái chính vịn cái kia nam tử trung niên đứng lên. Miệng còn một trương không biết đang nói cái gì. Một cái khác tại bên cạnh che miệng ha ha ha mà cười cười. Ngoạn tào, tiểu bạch, ai nha, có gấu trúc xông tới. Cái này tròn vo ra hỏa là tiểu bạch sao? Tiểu bạch lại chạy ra ngoài. Ha ha, lại có một người bị tiểu bạch đụng ngã lăn. Tiểu bạch xe này mở cũng quá bất ổn đi. Tai nạn xe cộ hiện trường. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, hoa, tiểu bạch sẽ không cùng vận động viên nhóm đụng vào đi. Chấm ngoặc kép, người xem trên đài đánh cho vang lên một trận tiếng huyên náo. Các học sinh triệt để bị lâm tiểu bạch cái này đột nhiên từ rào chắn bên ngoài xông vào tới gấu trúc làm cho phủ, sau đó chính là to lớn kinh hỉ. Tiểu bạch cái này cũng quá mạnh đi, lại chạy đến Cẩm Thành Đại học. Các học sinh quả thực vui vẻ không được. Tiểu bạch cái này đã là lần thứ mấy tới. Cái khác trường học nơi đó có đãi ngộ như vậy à. Đừng nói gấu trúc, liền xem như nuôi cái tiểu miêu tiểu cầu cũng khó khăn. Chúng ta cái này còn có thể nhìn thấy gấu trúc đâu. Các học sinh từng cái kích động không được. Cầm điện thoại chụp ảnh thu hình lại, cùng bên cạnh các bằng hữu thảo luận khí thế ngất trời. Sau đó một thanh âm, đột nhiên lại đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Ta đi, tiểu bạch giống như so vận động viên nhóm chạy còn nhanh à. Trận đầu chỉ là 100 mét chạy nhanh, ngắn khoảng cách bộc phát, trên cơ bản kéo không ra cái gì khoảng cách, chỉ là hiện tại trên đường chạy. Tiểu bạch thế nhưng là xa xa dẫn trước tại tất cả mọi người phía trước. Một kỵ tuyệt trần, không phải đâu, tiểu bạch tốc độ nhanh như vậy à. Chấm ngoặc kép, ngoạn tào, ta biết hiện tại chạy trước tiên kia người. Hắn đều đã thi qua cấp một vận động viên chứng, thế mà cũng không chạy nổi tiểu bạch. Hoa, tiểu bạch cố lên, chấm ngoặc kép, lão triệu cố lên, đuổi kịp tiểu bạch mời ngươi ăn cơm. Ngoặc kép, nhìn xem tiểu bạch một kỵ tuyệt trần tốc độ, người xem trên đài lập tức liền vang lên to lớn cố lên âm thanh. Ủng hộ tiểu bạch, ủng hộ vận động viên, nháy mắt liền nóng nảy tới cực điểm, ngắn ngủi 10 giây thời gian rất nhanh liền trôi qua, lâm tiểu bạch tự nhiên là cái thứ nhất xông qua điểm cuối cùng tuyến. Sau đó tại điểm cuối cùng tuyến tính theo thời gian một cái trọng tài thế mà trả vốn có thể nhấn. Một chút đồng hồ bấm dây, đem lâm tiểu bạch tốc độ ghi chép xuống tới. Sau đó cái khác vận động viên mới từng cái xông qua điểm cuối cùng tuyến. Một đám đại lão ra, nhìn xem ngay tại đường chạy trước mặt bên trên dạo bước tiểu bạch. Cũng không lo được nghỉ ngơi, thở hổn hển hấp tấp liền chạy quá khứ. Từng cái mệt thở nặng khí, còn chạy thật nhanh muốn đuổi kịp tiểu bạch. Tiểu bạch đừng chạy a. Chấm ngoặc kép, lâm tiểu bạch chạy xong trận này về sau, liền thu đến hệ thống nhắc nhở. Nhiệm vụ hoàn thành tiến độ 1/3, quấn đến trên bãi cỏ. Ngu như bò ngửa đầu nhìn xem chung quanh người xem, nhìn thấy tiểu bạch động tác, mấy cái này vận động viên liền góp đến tiểu bạch bên cạnh. Cũng mặc kệ lâm tiểu bạch có nguyện ý hay không, ngồi xổm đứng, từng cái tư thế thiên kỳ bách quái, kêu gọi để đồng học hỗ trợ chụp ảnh, khó được gặp phải một lần, không lưu tấm hình kỷ niệm một chút sao được. Bất quá kỳ thật đều không cần bọn hắn chào hỏi. Người xem trên đài các học sinh, rất nhiều đều chính cầm điện thoại đối Tiểu Bạch ken két chụp hình chứ. Bọn hắn mấy cái này vận động viên, đó cũng là bị vô số người cho vòng tiến album ảnh. Đường Băng bên cạnh thợ quay phim trong lòng vui lên, vui thích hợp một chút, răng rắc một tiếng liền cho bọn hắn đập một tấm hình. Cái này, bọn này chạy 100 mét học sinh mới hoàn toàn hài lòng. Từng cái mừng rỡ không được, mau từ trên bãi cỏ chạy ra ngoài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.